Cực phẩm tà thiếu, chương 757, nhược điểm của Lữ Bất Phàm thế, góc truyện audio.com, Lữ Bất Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nếu như đã phát hiện nhược điểm ta không thể tránh né, phải nghĩ cách vượt qua. Không thể tránh né, chỉ có thể vượt qua. Ở thời khắc này, bởi vì một hồi đấu cẩu, mặc dù Lữ Bất Phàm thua rối tinh rối mù, nhưng không phải là không có bất luận thu hoạch gì. Lữ Bất Phàm hắn phát hiện nhược điểm của mình. Trần Đại Thiếu, vì cái gì không lập tức để cho Lữ Bất Phàm chung tiền đặt cược? Sau khi ra ngoài, Viên Cầu xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được hỏi. Dùng tính cách của Lữ Bất Phàm, khẳng định không có chuẩn bị, hắn cho rằng là tất thắng đấy. Không có chuẩn bị 4 tỷ kia, chúng ta vừa vặn hung hăng nhục nhã hắn một phen a. Vẻ mặt Viên mập mạp khó hiểu nhìn Trần Đại Thiếu, cưỡng bức thua 4 tỷ kia chỉ là nhục nhã hắn một phen mà thôi. Nhưng đồng dạng cũng vì hắn chứng minh, hắn không có lừa gạt những người khác. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra, đòi tiền, lúc nào cũng có thể, cho nên không vội. Coi như là không đòi tiền Lữ Bất Phàm, những người khác rất nhanh cũng sẽ kịp phản ứng, biết căn bản không có lừa gạt bọn hắn a. Vẻ mặt Viên Cầu tiếp nối nói, cơ hội tốt a, 4 tỷ, để cho Lữ gia lấy ra, dễ dàng sao? Trần Thanh Đế không đáp mà hỏi ngược lại. Lữ gia ở tài lực tuy rất nhiêu bức nhưng mà thoáng cái lấy ra 4 tỷ cũng là rất khó. Viên mập mạp nghĩ nghĩ nói ra, coi như là lấy ra, đa số bộ phận xí nghiệp của Lữ gia cũng sẽ lâm vào tê liệt. Nói đến đây, vẻ mặt Viên mập mạp ngạo nghễ, choáng nha, còn tưởng rằng là ca ca ta sao, tiện tay cũng có thể lấy ra 4 tỷ. 4 tỷ, món tiền nhỏ mà thôi, khó, là được rồi. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra. Lữ gia thiên tài, Lữ Bất Phàm, vậy mà đấu cầu cùng đệ nhất đại hoàn khố ta còn thua 4 tỷ. Tin tức này, rất nhanh sẽ truyền đi. Ta là không sao cả, vốn thanh danh không tốt. Nhưng mà, Lữ Bất Phàm thì sao? Ách, Viên mập mạp vốn là sững sờ, ngay sau đó tinh thần chấn động. Cao, thật sự là quá cao. Con mẹ nó, Trần Đại Thiếu, ca ca ta phát hiện, sao ngươi trở nên âm như vậy? Lữ gia một đám âm người, cũng không có âm bằng ngươi a. Viên Cầu vô cùng khoa trương, trên mặt lại tràn ngập hưng phấn. Bất quá âm tốt âm người, ca ca ta rất thích. Lý Nhược Phong, ngươi đặt cược 100 triệu 300 vạn, trả ta 100 triệu, ngươi cầm lấy 100 triệu 600 vạn đi. Ánh mắt của Viên Cầu đã rơi vào trên người Lý Nhược Phong. Tất cả chi phiếu đều ở trên người Lý Nhược Phong, không phải nói một bồi một nửa sao? Lý Nhược Phong ngây ngần cả người, lần này từ một biến thành một bồi một nửa a. Còn có 100 triệu kia là Viên mập mạp cho mượn. Một bồi một nửa là người khác, ngươi đương nhiên là một bồi một rồi. Ai bảo ngươi là anh vợ của Trần Đại Thiếu chứ? Viên mập mạp vỗ vỗ bả vai Lý Nhược Phong, nói ra. Hiện tại chúng ta là người một nhà, tuy Viên mập mạp ta yêu tiền, nhưng chưa bao giờ để cho người một nhà chịu thiệt. Ngươi tới đây một chút, Viên Cầu nhìn một gã bảo tiêu vẫy vẫy tay, rút chi phiếu ra giao cho bảo tiêu. Đem những tiền này, trả cho người thắng. Người ta thắng, ta đương nhiên phải trả tiền rồi. Ngoại trừ Lý Nhược Phong ra, vẫn là có mấy trăm vạn ở ngoài mặt áp Trần Đại Thiếu thắng đấy. Vâng, Viên Đại Thiếu. Bảo tiêu cầm chi phiếu quay người đi vào. Viên mập mạp gọi điện thoại cho Lữ Bất Phàm, nói cho hắn biết, cho hắn 24 tiếng đồng hồ chuẩn bị 4 tỷ kia. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Nếu như không có, đừng. Góc truyện audio.com, trách ta đến đập Lữ ra bọn hắn. Lại đập Lữ ra, hoa ha ha, đừng quên mang ta theo a. Viên Cầu thằng này chính là một tên thích tham gia náo nhiệt. Không sợ sự tình náo lớn, chỉ sợ sự tình náo không nổi. Lý Nhược Phong, ánh mắt của Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người Lý Nhược Phong, trầm ngâm một tiếng nói ra. Ngươi là một người sĩ diện, trước kia làm ra nhiều chuyện như vậy, là muốn để cho người khác coi trọng ngươi. Điểm này, ta có thể lý giải. Bất quá, từ hôm nay trở đi ta hy vọng ngươi không cần làm nhiều chuyện như vậy. Trần Thanh Đế vỗ vỗ bả vai Lý Nhược Phong, nói ra. Ngươi đã được chúng ta thừa nhận, điểm này, đã đủ rồi. Vâng, đã đủ rồi. Trong con ngươi của Lý Nhược Phong, lóe ra tinh mang, cắn chặt răng nói ra. Để cho người khác thừa nhận, không phải biểu hiện ra. Trần Đại Thiếu, cảm ơn ngươi. Lý Nhược Phong hít sâu một hơi, nói ra. Ta biết rõ, ngươi và tiểu muội ta, cũng không phải biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà ta quá hy vọng đạt được người khác coi trọng, quá hy vọng. Nói xong, trong hai tròng mắt của Lý Nhược Phong, lại chảy ra nước mắt tiếng khóc nói ra. Trước kia, da mặt ta rất dày, rất không biết xấu hổ, nhưng châm chọc chính là, lại vì mặt của mình. Vì mặt vì cường. Cách chương.